Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459, bị coi trọng mầm tiên. Tiên gia chiến trường mở ra, gột rửa kỳ hạn đã đầy. Đạo cung cửa lớn mở rộng gào thét, gió trời vội vã tràn vào. Nương theo đầy trời hoa hòe cùng huyên náo như là vô số song trừng lớn con mắt. Muốn nhìn thấy nội bộ dáng dấp, biết được kia 6 vị các trí tôn trẻ tuổi đến tột cùng đạt đến thế nào trình độ thịch. Đát, đát tiếng bước chân trầm ổn truyền đến. Cái thứ nhất vang lên, từ trong đạo cung đi ra, đi ngược dòng nước, lệnh gió trời tự phát tách ra chảy qua, đó là một tôn oai hùng dương cương bóng dáng. Bao phủ ở mông mông trong hỗn độn khí. Mạnh mẽ không thể nhìn thẳng hắn, vóc người thon dài, có tiên khí lượn lờ, dường như trong tiên vực chân tiên giáng trần, như thiếu niên tiên vương giáng thế, siêu trần thoát tục, không nhiễm bụi trần, ba đóa đại đạo chi hoa ở trên đỉnh đầu tỏa ra, chìm nổi dơ lên cao, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, đây là một loại cực hạn thể hiện, ẩn chứa bản nguyên chân nghĩa chỉ nháy mắt. Chờ đợi các đệ tử liền sáng tỏ thân phận của người đến thập quan vương. Tam hoa tụ đỉnh, một chiều viên mãn, vị kia vừa đột phá thiên thần liền thành tựu vô số kỳ cảnh dị tượng tồn tại. Kinh sợ vô số nhân kiệt, khó có thể phỏng đoán hắn mạnh mẽ, liền ngay cả yên lặng quan tâm nơi đây các trưởng lão cũng không. Nhịn được hiện thân, đi ra từ trong hư không, quăng tới khen ngợi ánh mắt, hoàng huyết gột rửa. Đây là hiếm có tạo hóa. Hiện nay ngươi đi vào thiên thần viên mãn, điều trị bản thân sau, vẫn còn có một hồi biến hóa thoát thai hoán cốt, trở về cực kỳ củng cố một phen. Đến trưởng lão khóe miệng mỉm cười, hiển nhiên đối với thập quan vương rất là quan tâm, thậm chí đến một cái săn sóc trình độ. Hắn đi tới trước người vương đằng, lấy ra một phương bản chép tay truyền đạt, đa tạ trưởng lão. Vương đằng tiếp nhận bản chép tay, qua loa ngắm một mắt, phát hiện càng là trường sinh giả lưu lại tu hành kinh nghiệm cùng suy đoán cường điệu ghi chép. Thiên thần cảnh giới lột xác cùng tích lũy, cùng với đến tiếp sau cảnh giới huyền diệu cùng con đường, ha ha ha. Không cần nhiều lời, liền ngươi thể hiện ra tư chất cùng chiến lực mà nói. Đây là ngươi nên được, qua một thời gian ngắn nữa, hắn cũng nên xác lập con đường của chính mình rồi. Thư viện tự nhiên là cổ vũ, có thể mở ra mới đồ nhân kiệt. Người nếu như có ý cũng coi như một chuyện tốt, nhưng như vậy con đường cũng không dễ dàng. Người tinh lực là có hạn, kinh diễm đến đâu thiên kiêu có cần sở trường một đạo mới có thành tựu. Người trưởng lão kia vỗ vỗ vai của vương đằng, không nói thêm gì, đây là một viên bọn họ quý trọng mầm tiên. Đã hy vọng hắn thiên tư chấn thế, có thể đi ra một cái con đường của chính mình đến. Khai sáng kế vương gia vị kia sau vô địch huy hoàng, vừa hy vọng hắn không muốn bốc như vậy lớn nguy hiểm, làm từng bước tu hành. Tương lai tất sắp trở thành trí cường giả, có thể nâng lên cờ lớn tồn tại. Hai loại này mâu thuẫn trong lòng ở rất nhiều thư viện trưởng lão. Trong lòng xoắn suýt, khó có thể quyết đoán, có thể nói. Hắn là trong lịch sử duy nhất một cái chỉ là xác lập tự thân con đường, liền tác động rất nhiều đại nhân vật tâm thần tồn tại. Đường muốn tự mình đi, vương đằng gật gật đầu. Hắn rõ ràng vị trưởng lão này ý tứ, thời đại này bầu không khí, tiên cổ lúc bầu không khí, đến cùng là cùng hậu thế không giống. Đặc biệt là vào lúc này bọn họ không chịu nổi thất bại, càng không nguyện nhìn thấy thiên tài thất bại. Bởi vì kia đại diện cho vô số tâm huyết uổng phí, cùng với một vị tương lai cường giả biến mất đang đại chiến đến trước. Mỗi một phần sức mạnh đều là quý giá, bọn họ không kéo dài được. Một quyển trường sinh giả bản chép tay a, thật khiến cho người ta hâm mộ. Ta nếu là có hắn như vậy tư chất cùng tài tình là tốt rồi. Ước ao không đến, không bằng nỗ lực tăng lên chính mình, chí ít đây là thấy được chỗ tốt. Chúng ta có lẽ tài tình cùng tư chất không sánh được hắn, nhưng không có nghĩa là liền không thể tu hành. Cần gì phải chấp nhất cùng đỉnh cấp tồn tại so với đây? Vậy không phải cho mình tìm tội nhận sao? Lại không phải là không có chí tôn có đại tài nên trưởng thành muộn ví dụ. Không ít đệ tử ánh mắt lờ mờ lại sáng lên. Bao nhiêu đều có hâm mộ cùng thất bại ở trong lòng đan dệt bay lên, trong đó tâm tính người mạnh mẽ. Tự nhiên có thể điều chỉnh bản thân, lập lại tâm trí, đem vị kia thập quan vương coi là mục tiêu khích lệ chính mình. Mà không phải âm thầm thần thương, hắn cũng xuất quan. Xem ra tinh tiến rất nhiều. Hoàng huyết gột rửa, là đại tạo hóa, ta vẫn cần ra sức bộc phát. Xa xa, Trích Tiên cùng bóng dáng của Ninh Xuyên hiện ra. Xa xa nhìn xuất quan vương đằng lấy bọn họ biểu hiện ra tư chất tự nhiên bị thư viện xem trọng. Tuy không có được hoàng huyết trì gột rửa tư cách, nhưng cũng phải chút tạo hóa. Xa không phải đệ tử tầm thường có thể so với một lát sau tử phủ đạo thổ bên trong, hoàng huyết gột. Rửa, tam hoa tụ hội thành tựu thiên thần viên mãn. Ngươi sẽ không là tiên cổ đại nhân vật thức tỉnh trở về đi. Thần hoàng nhìn trước mắt vương đằng. Trong lúc nhất thời có chút sai lăng quá rồi, tốt nửa ngày mới kêu to lên, đây là quái vật gì a? Thánh tế lĩnh vực liền mở ra tam hoa. Muốn nói ngươi cùng lão nhân kia không liên quan. Hoàng gia tuyệt đối không tin. Nó trợn to hai mắt, tỉ mỉ đánh giá vương đằng. Khá là hoài nghi, nhận định vương đằng là tên kia rơi rớt ở ngoài dòng dõi hậu duệ hiện nay huyết mạch phản tổ. Từ từ có lão nhân kia năm đó vô địch phong thái, thậm chí có yêu cầu tiểu tử này tinh huyết ý nghĩ. Ngắm nghía cẩn thận, có hay không vương gia huyết mạch ở bên trong, tiên cổ còn có thể có so với ta càng nhân vật xuất. Sắc sao, vương đằng nụ cười nhạt nhòa cười. Ôn hòa bên trong chen lẫn không thể nghi ngờ ngạo khí, chính là ở tiên cổ cái kia óng ánh niên đại. Cũng không có mấy người có thể sánh vai cùng hắn. Bệ nghệ thiên hạ anh sau 10 ngày một phong đưa tin đưa đến tử phủ đạo thổ bên trong. Là thư viện các trưởng lão chỗ lưu, tiên gia chiến trường muốn mở ra rồi. Vương đằng thần sắc hơi động, tiên gia chiến trường. Nơi đó đã từng có chân tiên ác chiến. Mặc dù quá khứ một cái kỷ nguyên. Cùng đất cổ kia cũng còn có quá nhiều di mê tồn tại. Thậm chí, ở trong tin đồn, nơi đó còn có sinh linh thần bí qua lại qua nhiều năm như vậy. Từ khi khai quật đồng phát hiện nơi đó sau, hàng năm đều sẽ có rất nhiều tu sĩ đi tới, đi thăm dò cùng đất cổ kia, ước ao được tạo hóa tiên gia chiến trường. Loại này trong chỗ tạo hóa khả năng có tiên đạo kinh văn cùng quỷ dị sinh vật tồn tại. Có thời điểm rất ôn hòa, có thời điểm lại cực kỳ nguy hiểm, có thể không phải là người nào đều có thể đi. Thần hoàng tiến tới gần, mở miệng đề cập cái gọi là tiên gia chiến trường, đó là một mảnh từng bị phong ấn di địa. Có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp, bất luận là cường giả vẫn là bình thường người đi vào, cũng có thể sẽ thu được thuộc với cơ duyên của mình. Tự nhiên, nguy hiểm cũng là nương theo kỳ ngộ. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, có bỏ mới có được. Tiên gia chiến trường, quả nhiên là một lần cơ duyên. Chính là chẳng biết có được không, để ta đoá thứ hai đại đạo chi hoa dựng dục ra sự vật đến. Vương đằng cảm thấy rất hứng thú. Phát hiện trưởng lão đưa tới đưa tin bên trong còn chen lẫn không ít liên quan bí ẩn. Hiển nhiên là vì hắn chuẩn bị đề cập đến nơi đó có kỳ dị sinh vật sinh tồn. Không thuộc về cửu thiên thập địa sinh linh. Dưới cái nhìn của bọn họ, chiến trường khả năng cùng một thế giới khác liên kết, ở chỗ đó có một ít hư không vết rách. Cứ việc có người thử nghiệm phá tan, vẫn chưa nhìn thấy cái gì, nhưng vẫn là làm cho người ta hoài nghi. Nơi đó không đơn giản. Người đại đạo chi hoa này uẩn nhưỡng ra quang ảnh, ngược lại làm người bất ngờ. Lão nhân kia tựa hồ cùng ngươi không giống. Chẳng lẽ nói mỗi người dựng dục ra đều không giống nhau sao? Nửa ngày, thần hoàng đánh giá vương đằng thiên linh nơi tỏa ra ba đoá đại đạo chi hoa. Đoá thứ nhất trên ôm kiếm quang ảnh không tên để hắn quen thuộc. Liên tưởng đến từng đi theo lão gia hòa kia, trên đời có lẽ có tương đồng người. Nhưng sẽ không có tương đồng nói. Vương đằng lắc đầu một cái. Không nói thêm gì. Mà là lấy ra thư viện trưởng lão đưa cho trường sinh giả bản chép tay, trên đó ghi chép không chỉ là tiên cổ pháp tinh nghĩa, cũng bao hàm kiếp này pháp huyền diệu cùng phỏng đoán, không thể nghi ngờ cực kỳ quý giá. Trên thực tế, ở tiến vào thiên thần thư viện sau, chân chính thiên kiêu có thể được không ít tu luyện bí điển, nhưng giống như vậy bản chép tay cùng tiên đạo kinh văn nhưng là quý giá không gì sánh được. Khó có quan sát cơ hội, ngày hôm sau Trích Tiên cùng Ninh Xuyên dắt tay nhau mà đến. Đến nhà bái phỏng, cùng hắn giao lưu sau một canh giờ rời đi. Nói về rất nhiều bây giờ. Thiên thần thư viện bên trong các đệ tử cạnh tranh, bầu không khí tự nhiên là nhiệt liệt không gì sánh được. Đặc biệt là cửu thiên cùng thập địa thế gia đối tu sĩ tầm thường, đều có nhìn xuống cùng tự kiêu tâm ý ở trong đó. Gây nên không ít xung đột cùng một ngày. Cũng là có rất nhiều thư mời đưa đến tử phủ đạo thổ. Đều là thế gia đệ tử. Hoặc mạnh mẽ thiên kiêu muốn mời Vương Đằng dự tiệc, không phải vì gặp hắn một lần. Chính là vì tiên gia chiến trường mở ra một chuyện. Dồn dập hỗn loạn. Trăm thái hiển lộ hết tiểu tử. Nếu không chúng ta đi Vương gia truyền nhân nơi đó đi dạo đi. Thần Hoàng đột nhiên mở miệng. Con người chuyển cái không ngừng, cũng không biết đang có ý đồ gì. Lộ ra thần sắc đắc ý, không vội vã. Tiên gia chiến trường ngày mai liền mở ra. Tự nhiên có chính là thời điểm. Vương Đằng liếc nó một mắt. Bày ra một bộ không hề để ý dáng vẻ, khoảng thời gian này tới nay. Thiên thần thư viện đang ở sắp xếp chuyện này. Dù sao cũng là muốn tiến tiên gia chiến trường. Sơ sót một cái liền có thể sẽ biến thành tuyệt diệt lữ trình. Cần chuẩn bị đầy đủ. Mấy ngày gần nhất, trong thư viện cường giả đều xuất quan. Tất cả đều nhận được tin tức. Phàm là cao thủ, cảm giác mình thực lực bất phàm đều có thể tham gia. Mà có thể trúng cử thiên thần thư viện sinh linh. Tự nhiên đều đối với mình có tự tin mãnh liệt vì vậy. Hơn nửa người đều tham gia rồi. Rốt cục, lại một ngày quá khứ, trong thư viện truyền đến tin tức. Có thể tiến tiên ra chiến trường rồi. Đây là một việc lớn, toàn viện chấn động, trên tới trưởng lão, dưới tới đệ tử, đều là cảm xúc dâng trào ngày nay. Trong thư viện tiếng huyên náo một mảnh, rất nhiều đệ tử dồn dập hành động lên. Thiên thời đã tới, Ngô làm được. Vương Đằng mở mắt ra, từ tử phủ thần đàm bên trong đứng lên, trong đôi mắt lộ ra sán lạn thần quang, chói phá trời cao, dường như hai viên sao lớn đang thiêu đốt. Thân thể hắn hùng vĩ oai hùng, như là tiên kim đúc ra chiến vương, bàng bạc ý chí ngút trời, xuyên phá cao thiên. Cũng trong lúc đó, còn lại chí tôn trẻ tuổi trong đạo thổ, cũng là có mạnh mẽ khí thế đang tỏa ra. Vương Hy, Phong Hành Thiên, Yêu Nguyệt Công Chúa, Lục Đà, Huyền Côn đám người càng là đều không ngoại lệ, toàn cũng phải đi cùng đất cổ kia, không có người nào lùi bước. À! Nghe nói lần này, ai nếu như ở nơi đó biểu hiện kinh diễm, sau khi trở lại có thể sẽ bị ban tặng tiên gia sách ngọc. Nếu như ở chiến trường kia biểu hiện kinh diễm, còn cần thư viện ban tặng sao? Nghe nói phía trên chiến trường cổ kia liền có không ít mất bí điển, cổ đại tiên khí, giá trị liên thành, không sai, chính là không biết, lần này kia sáu vị các chí tôn trẻ tuổi có thể được thế nào thu hoạch. Lấy bọn họ khí vận hơn nửa có tạo hóa, vẫn không có xuất phát. Không ít người cũng đã tâm thần chập chờn, hy vọng lần này có thể có thu hoạch, lấy được đại cơ duyên. Ngày này, một chiếc thuyền lớn nằm ngang ở trong thư viện, chờ đợi bọn họ vào khoang. Sau đó đi tới phương xa cổ địa, ô ô chiến tranh kèn lệnh vang lên, như là ở dục mọi người đăng lâm. Không tới nửa ngày, liền có rất nhiều đệ tử đuổi tới. Lên thuyền khoang, Vương Đằng cũng là rất sớm đến, đứng ở trên đó, bốn phía vờn quanh một nhóm lớn ánh mắt hừng hực thư viện đệ tử, lấy hắn biểu hiện ra thực lực mà nói. Không thể nghi ngờ là đứng đầu nhất một nhóm kia lần. Sức mạnh tuyệt đối, liền đại diện cho an toàn cùng kỳ ngộ. Sau một canh giờ ầm ầm, Hoàng Kim cự thuyền động, ngang trời mà lên, nó quá mức khổng lồ, có thể so với một tòa to lớn hòn đảo. Trên bong thuyền có rất nhiều người, có thể nhìn xuống núi sông vạn vật, cười nhìn biển mây búng tay tụ tán. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngôi sao lóng lánh, chiến hạm phát sáng, giống như là muốn nhảy vào trong biển sao bình thường cực tốc qua lại đi ra ngoài. Vẫn chưa vượt qua thời gian bao lâu, Vương Đằng liền cảm nhận được cự thuyền từ từ chậm lại, như là tới gần bình thường. Đó là cái gì? Nhanh tới đứng. Đó là tiên nhân chinh chiến quá địa phương sao? Tiếp theo, liền có thư viện đệ tử tiếng kinh hô vang lên, như là nhìn thấy cái gì sự vật khó mà tin nổi bình thường, đầy rẫy chờ mong cùng kinh ngạc con đường. Ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.